Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, Chư Thần Thí Luyện. Bị vùi đầu vào một phương này thí luyện không gian sinh linh hoặc tự nguyện, hoặc bất đắc dĩ, nhưng là bọn họ sau cùng mục đích đều là muốn siêu thoát. Siêu thoát tại cái này một phương không gian, trở thành cao cao tại thượng thần minh. Từ đó siêu phàm thoát tục, trưởng khống chính mình vận mệnh, ở vào cái này thí luyện không gian bên trong sinh linh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Hải Long lại là cười đến cuối cùng. Không chỉ có phong thần, hơn nữa là tập hợp nước, đất, hủy diệt, kim tứ hệ lực lượng thần minh, vừa mới phong thần thì nắm giữ tứ hệ lực lượng. Cái này Hải Long thực lực chắc đều đủ để sánh ngang những thành thần đó vài vạn năm thế hệ trước. Thần minh, nhìn lấy cái kia phá vỡ khe hở còn sót lại sinh linh nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Đó chính là sinh mệnh cuối cùng hình thái. Siêu phàm thoát tục, vĩnh sinh thần minh, bọn họ tận mắt chứng kiến một vị thần minh sinh ra, mà lại là một vị cực kỳ cường đại tứ hệ thần minh. Đây mới là vừa mới phong thần thôi liền đã cường đại như vậy. Nếu là lại để cho hắn tu luyện vạn năm chẳng phải là muốn trực tiếp tấn cấp trung vị thần rõ ràng. Tận mắt chứng kiến thần minh cường đại càng là kiên định bọn họ thành thần quyết tâm. Chỉ có thành thần mới xem như trong thiên địa này mạnh nhất tồn tại. Mới có thể bắt đầu nắm giữ chính mình vận mệnh. Nếu không tại thần minh trước mặt, phàm nhân đều là cỏ rác. Muốn ngươi sinh liền sinh, muốn ngươi chết liền chết. Đại chiến qua đi còn sót lại xuống tới người thí luyện thế mà là chưa tới trăm vị. Có lẽ tại cái kia xa xôi bên trong dãy núi còn sẽ có một hai người còn sống, nhưng là số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. May mắn còn sống sót người thí luyện ở giữa đã không có tranh đấu sao sao. May mắn còn sống sót đều là đứng đầu cường giả. Ai cũng không dám nói có thể vững vàng ép đối phương một đầu. Nhưng là đại bộ phận sinh linh lại là đạt thành chung nhận thức cách hoàng phủ kỳ mấy người bọn họ. Xa xa, hiện tại loại hình thức này ai nấy đều thấy được. Hoàng phủ kỳ còn có tu la đa thực lực bọn hắn là mạnh hơn ở hiện trường thiên kiêu hạng nhất. Nếu là bọn họ đột nhiên khiêu chiến kết quả thật đúng là khó mà nói. Chỉ có kết thành liên minh mới có hy vọng tới hoàng phủ kỳ bọn họ. Long Trần Vũ rất vinh hạnh bị phân đến hoàng phủ kỳ bọn họ trong đội nhóm. Trừ Hạ Tử Thanh bọn họ còn có thể cùng Long Trần Vũ nói mấy câu bên ngoài. Quãng đời còn lại linh đối với hắn là tránh không kịp. Mười mấy tên người thí luyện cũng không có vội vã rời đi, mà là tại trên mặt biển tìm kiếm lấy một ít gì đó. Long Trần Vũ phát hiện, bất động thanh sắc đứng ở một bên, đầu ngón tay huyền khí ngưng tụ, từng sợi lưu lại thần lực bị hắn theo biển trong nước đề luyện ra. Ngưng tụ thành một cái thổ hoàng sắc viên châu, bị hắn giả nhập trong bình ngọc. Quá trình này dài đằng đẵng, muốn từ nơi này vô biên vô hạn trong hải dương đề luyện ra thần lực nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Cũng may mà Long Trần Vũ huyền khí hùng hậu, bằng không bình thường sinh linh căn bản là không có cách duy trì lâu như vậy. Cái này đất thần lực màu vàng là thuộc về sa mạc bạo quân. Tại Hải Long phong thần thời điểm bị Hải Long luyện hóa hơn phân nửa. Còn sót lại thần lực tản mát tại đây thí luyện không gian bên trong. Cuối cùng dung nhập biển trong nước, tất cả mọi người đang tìm kiếm lấy. Đây là chí bảo. Đối với bọn hắn những thứ này liền bất diệt cảnh đều chưa đặt chân nghịch thiên cảnh sinh linh tới. Nói, một cái thần lực ngưng tụ viên châu cũng đủ để cho bọn họ đột phá giới hạn. Có thời gian chi lực hoàng phủ kỳ tại tinh luyện bảo vật thời điểm có phi phàm tốc độ. Trên người hắn đã có 4 cái thần lực ngưng tụ ra viên châu. Có thể nói là nhiều nhất một người. Tại đáy biển cũng không ít người thí luyện chính tại tinh luyện thần lực. Cái này phảng phất tựa như là Hải Long cho bọn hắn ban ơn. Đương nhiên Long Trần Vũ cũng không có quên Hải Long tại phá không rời đi thời điểm nhìn chính mình cái nhìn kia, cái kia trong ánh mắt bao hàm quá nhiều đồ, vật. Loại kia phức tạp ánh mắt căn bản khó có thể giải. Nhưng là Long Trần Vũ tin tưởng mình tại cái này trong ánh mắt nhìn thấy một vật sát khí. Hải Long đối Long Trần Vũ động sát tâm. Cái này theo Long Trần Vũ thật sự là rất là kỳ lạ. Chính mình cùng Hải Long ở giữa không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Thậm chí ngay cả Hải Long chính mình cũng nói cùng mình là đồng tộc. Trên người mình thần long huyết mạch liền là tới từ thần long nhất tộc. Đây hết thảy phảng phất lại thành một điều bí ẩn. Một cái để Long Trần Vũ hoang mang bí ẩn. Thời gian cực nhanh, Long Trần Vũ trong bình ngọc đã có 10 cái thần lực châu. Đây đã là một cái cực kỳ không nổi thu hoạch. Đã vượt qua tuyệt đại đa số người thí luyện. Tại đây cuồn cuộn phía trên đã không cảm giác được bất kỳ thần lực gì ba động. May mắn còn sống sót những người thí luyện bắt đầu vượt qua hải dương. Tại nguyên trước sa mạc một chỗ khác chính là lần này thí luyện điểm cuối. Về sau liền có thể đạt được chúng thần tiếp dẫn. Rời đi một phương này thí luyện không gian. Chính là lần này bởi vì hải long xuất hiện. Khiến cho sa mạc tiêu vong. Hết thảy đều bị nước biển bao trùm. Bọn họ chỉ có thể vượt qua đại dương đi tìm cái kia tiếp dẫn chi địa. Mấy tháng khôi phục nguyên khí đã để trải qua đại chiến thiên kiêu môn một lần nữa thu hoạch được sức sống, thậm chí có chút thiên kiêu nhân đột phá này, thực lực nâng cao một bước. Long Trần Vũ lúc nhàn hạ luyện hóa một cái thần lực châu, tu vi phóng đại, thế mà là trực tiếp đột phá nghịch thiên cảnh bát trọng. Trước đó hắn biết tiến vào cái này thí luyện không gian cũng là hạ ra mấy cái tôn thần minh đã nói. Với hắn, tại đây thí luyện không gian bên trong có quá nhiều kỳ ngộ. Đủ để cho hắn tại trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Nếu không tại bên ngoài làm từng bước tu luyện, muốn tu luyện đến nghịch thiên cảnh bát trọng chắc cần mười mấy năm thời gian. Bây giờ quả thực là đem thời gian này cứ thế mà rút ngắn mấy chục lần. Hạ ra cái kia mấy cái tôn thần minh nói không có sai. Đại bộ phận người thí luyện là đang cái này tàn khốc đấu tranh bên trong thăng hoa. Nhưng muốn tại đây mười mấy tên người thí luyện bên trong trổ hết tài năng là quá qua khó khăn. Mạnh như Hoàng Phủ Kỳ còn có Tu La Đa bọn họ đều là khiến người ta nhìn lên tồn tại. Khó có thể chiến thắng. Ước chừng nửa tháng qua đi, tại Hải Dương một chỗ khác, tất cả mọi người nhìn thấy vô số đạo quang trụ. Mỗi một đạo quang trụ đều đại biểu cho một tôn thần minh. Lựa chọn một đạo quang trụ thì mang ý nghĩa lựa chọn tại vị kia thần minh thủ hạ. Muốn vì hắn truyền bá tín ngưỡng, đây là thần minh cùng phàm nhân định ra khế ước. Phàm nhân lại bởi vậy đạt được thần minh chỉ điểm. Nơi này cơ hồ bao quát thần giới bên trong tai to mặt lớn thần minh. Nhưng là cường đại nhất chính là thành lập một phương này thí luyện không gian mấy vị thần tôn. Bọn họ lưu lại quang trụ cũng là có khác với còn lại thần minh. Mấy vị thần tôn quang trụ chung quanh đều đứng thẳng lấy bọn họ pho tượng. Long Trần Vũ lại một lần nữa nhìn thấy vị kia cưỡi trâu đeo kiếm lão già. Tại quang trụ một bên có một khối cự đại thạch bia. Phía trên khắc lấy thí luyện yêu cầu. Khác biệt thần minh đối đại diện người yêu cầu cũng khác biệt. Càng là cường đại thần minh chỗ muốn tuyển chọn đại diện người thì càng cường đại. Thí luyện yêu cầu cũng càng nghiêm khắc. Chém giết 10 tên bán thần. Long Trần Vũ nhìn thấy hàng đầu tiên đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Chém giết 10 tên bán thần. Đây là đang nói đùa gì vậy? Bán thần cường đại Long Trần Vũ đã bản thân trải nghiệm qua. Vô luận là cái kia một đầu con nhện, vẫn là sa mạc bạo quân đều không phải là hắn có thể chống cự. Chém giết bán thần càng là lời nói vô căn cứ. Còn đi theo về sau, hoặc chém giết một tôn thần minh, đã bị Long Trần Vũ không nhìn thẳng. Đây cũng là bất tử thần tôn chọn lựa đại diện người duy nhất điều kiện. Chém giết bán thần hoặc thần minh để biểu hiện chính mình thực lực. thông qua tam đại thí luyện khu vực cũng không có nghĩa là thí luyện kết thúc. Ngược lại là vừa mới bắt đầu, chỉ có hoàn thành thần minh yêu cầu, thí luyện mới xem như thực sự kết thúc. Cái thứ nhất hoàn thành thần minh yêu cầu sinh linh liền có thể hướng thần tôn đưa ra 3 cái yêu cầu, nhưng tuy nói thần minh yêu cầu có khác biệt, nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là khó. Cơ hồ không có chuyện gì là Long Trần Vũ bọn họ hiện giai đoạn có thể hoàn thành. Nói thí dụ như tại nhất tôn tấm bia đá phía trên viết: hủy diệt một phương đại thế giới. Nhỏ yếu đến đâu đại thế giới cũng tất nhiên sẽ sinh ra một hai cái bất diệt cảnh cường giả. Muốn đem hủy diệt nói nghe thì dễ. Những ngày này các đại thiên kiêu nhóm tại quang trụ ở giữa đi tới đi lui, cơ hồ đem chỗ có thần minh yêu cầu đều nhìn một lần, hy vọng có thể tìm tới một cái tương đối dễ dàng hoặc là thích hợp bản thân nhiệm vụ. Long Trần Vũ chọn tới chọn đi cuối cùng vẫn đứng tại bất tử thần tôn quang trụ trước đó. Dù sao đều là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, còn không bằng tìm một cái chính mình cũng coi là quen biết thần minh. Hạ Tử Thanh bọn họ lựa chọn cùng một đạo quang trụ, là tiến vào một phương tên là Tân Hỏa Đại Thế Giới tìm kiếm một loại tên là Cửu Tử Hoàn Dương Thảo Linh Dược. Hoàng Phủ Kỳ bọn họ cũng lựa chọn chính mình chỗ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Khi bọn hắn đứng đến trong cột sáng trong nháy mắt, thần giới bên trong hơn 10 vị thần minh mãnh liệt mở to mắt. Từng đạo thần lực theo thần giới chi bên trong lao ra, đáp xuống thí luyện không gian bên trong tiếp dẫn lấy những người thí luyện này rời đi thí luyện không gian. Long Trần Vũ chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, chính mình thì xuất hiện tại một phương thần kỳ không gian bên trong. Cái kia người đeo trường kiếm cưỡi thanh nghiêu lão giả chính chững chạc đàng hoàng nhìn lấy chính mình. Tiền bối, Long Trần Vũ tâm thần căng cứng, vội vàng thi lễ. Tiền bối, bất tử thần tôn nhướng mày, hiển nhiên đối với xưng hô thế này rất là bất mãn. Nhưng bất tử thần tôn không nghĩ tới tại đây loại tiểu tiết phía trên quá nhiều dây dưa. Đã ngươi chọn trở thành ta đại diện người, như vậy thì phải có đầy đủ thực lực, chém giết 10 vị bán thần, hoặc là chém giết một tôn thần minh. Long Trần Vũ gật gật đầu, tiểu tử minh bạch, chính mình chọn trước chọn một đối thủ đi, ta sẽ đưa ngươi truyền tống đến hắn chỗ đại thế giới. Đợi ngươi thành công chém giết về sau liền sẽ đưa ngươi đưa tin về. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp tục chinh chiến. Bất tử thần tôn bàn tay vung lên, một quyển màu vàng ống sổ rơi vào Long Trần Vũ trong tay. Phía trên lít nha lít nhít ghi lại đều đại thế giới cường giả tên, bọn họ am hiểu công pháp còn có binh khí. Những thứ này chính là Long Trần Vũ muốn chém giết mục tiêu. Đều là một chút cùng bất tử thần tôn có ân oán sinh linh. Thế mà là có nhiều như vậy. Long Trần Vũ nhìn lấy phía trên cường giả không nhịn được có chút rung động. Cái này trong vũ trụ thế mà là tồn tại nhiều như vậy đại thế giới, còn có nhiều như vậy cường giả khủng bố. Ác linh cổ giới, ác linh kỵ sĩ cổ xâm đức, bán thần sơ kỳ, tự ý nâng tinh thần lực, am hiểu khống chế khôi lỗ chiến đấu, tọa kỵ là đã giải quyết yêu linh ác nói mớ, chém giết thành công sau khi khen thưởng tinh thần phòng ngự thần khí một kiện. Long Trần Vũ nhìn thấy hàng chữ này thời điểm hai mắt tỏa sáng. Chém giết thành công lại còn có khen thưởng, chính là cái này cổ xâm đức cũng rất khó dây vào. Ác linh cổ giới bên trong đều là một chút ly kỳ cổ quái đồ vật, một ít gì đó thậm chí không có thực thể, đòn công kích bình thường căn bản là không có cách làm bị thương hắn nhóm. Mà cái này cổ xâm đức là ác linh cổ giới tối cường giả, chỉ là tinh thần lực cái này một hạng cũng làm người ta chùn bước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.